Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Captain America sân khấu kịch. Xin lỗi, Pepper Potts ở món ăn tòa ngồi bên kia hạ xuống sau khi hướng về Barbara, còn có Natasha lộ ra áy náy nụ cười. Xin lỗi, tới nơi này đường lại bị chặn lại. Natasha cười nói, lại là du hành. Pepper lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Quả thực thật đáng sợ. Manhattan đảo bên trong cùng đảo ở ngoài quả thực chính là hai cái không giống phong cảnh tuyến. Từ mấy ngày trước, không đúng, là từ mấy tháng trước bắt đầu. Bộ phận sinh sống ở New York, Manhattan người trên đảo liền cảm giác được từng tia một không đúng. Tựa hồ, bọn họ tộc nhân chính ở một cái lại một cái vô duyên vô cớ mất tích. Này rất thần kỳ, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác, New York trạm cảnh sát có thể có biện pháp gì đây? Có thể người khác vẻn vẹn là muốn thay cái hoàn cảnh sinh hoạt cũng nói không chắc à. Đối với điều này, New York trạm cảnh sát cũng chỉ có thể làm mất tích chỗ ghi danh lý. Này không, chọc điên đám người kia. Du hành chứ, Manhattan trên đảo New York trạm cảnh sát có mấy nhà giàu giúp đỡ. Tự nhiên là sẽ không chiều chuộng bọn hắn. Muốn du hành có thể ngoan ngoãn, đừng nghịch, dám gây sự chân trực tiếp đánh gãy. Nhưng ở Manhattan ở ngoài, nói như thế, Brooklyn đều sắp biến thành quận Queen. Pepper ghi món ăn xong sau khi có chút ngạc nhiên nhìn lại Barbara. Đúng rồi, Bobby, chuyện này các người S-H-I-E-L, để mặc kệ sao? Barbara nhún vai một cái. Không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy những này mất tích người đã chết rồi. Thực cũng cùng chết, rồi gần đủ rồi. Đối với bây giờ Manhattan trên đảo chuyện xảy ra, Barbara biết đến so với hắn nhiều người một ít. Dù sao, bây giờ đang thi hành thanh lý nhiệm vụ Scavenger môn chính là nghe theo người kia phát ra bố nhiệm. Vụ, ở 3 tháng trước, nào đó màu da ở Manhattan chiếm giữ là lên đến 27%. Nhưng bây giờ, sau 3 tháng, cái đám này màu da số lượng chiếm giữ đã hạ thấp 18%. Hạ thấp đầy đủ 9 cái phần trăm. Tuy rằng điểm số chỉ có 9, nhưng cân nhắc đến cụ thể số lượng, đây là một cái rất con số kinh khủng. Có điều, cứ việc nào đó màu da số lượng ở giảm thiểu, Manhattan chủ lưu vẫn không bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó, một cách tự nhiên, đối với chuyện như vậy, S-H-I-E-L, D tự nhiên là không có lý do gì nhúng tay. Lại nói, S-H-I-E-L, D coi như là muốn nhúng tay. Tạm thời cũng không nhúng tay vào được. Cho tới nguyên nhân, hiểu được mọi người hiểu, không hiểu người, nói nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không hiểu. Nửa giờ sau, Pepper hơi mím chính mình rượu đỏ nói rằng, xế chiều đi đi dạo phố chứ. Natasha nhún vai nói, không được, ta buổi chiều có hội nghị. Pepper nhìn lại Barbara, cái kia Bobby đây. Barbara cười cợt, xin lỗi, ta xử lý xong sự tình sau khi muốn đi Broadway. Broadway, Barbara gật gật đầu nói rằng, đúng, Baker một người bạn cho hai tấm opera vé vào cửa, mời chúng ta quá khứ xem xét một hồi. Pepper sáng mắt lên, thật sao? Captain America Steven Rogers là liên bang anh hùng. Nếu như nói tượng nữ thần tự do là liên bang tượng trưng lời nói. Như vậy, Captain America cũng là liên bang tượng trưng. Opera, đừng nói là opera, có liên quan với Captain America điện ảnh cũng không biết vỗ bao nhiêu bộ. Bên trong có tập trung Captain American lịch sử phát triển. Có tập trung Captain American chiến tranh sử, còn có tập trung Captain American câu chuyện tình ái. Captain American, ở đây Hollywood bên trong, Captain American IP, chính là kéo dài không suy. Barbara lắc lắc đầu, ta không biết, không có hỏi, làm sao, ngươi cũng đi không? Đối với sân khấu kịch cái gì, Barbara không hề quan tâm, nhưng Baker nếu muốn đi, Barbara cũng không đáng kể. Một lát sau, Barbara để điện thoại xuống. Được rồi, xác thực là, ngươi cũng đi không? Pepper ừ một tiếng, Tony ngày hôm nay cũng sẽ tới. Nói, Pepper nhìn về phía Natasha. Natasha, đồng thời sao? Phía ta bên này còn có vài tờ phiếu. Natasha cười cợt, xin lỗi, buổi tối có ước. Pepper thấy thế cũng không hề nói gì. Lúc xế chiều, Broadway đại đạo, Pepper, Baker ở cùng Barbara hôn môi một hồi sau khi nhìn đồng thời tới được Pepper Pot, lộ ra vẻ tươi cười. Thần sĩ giống như ôm ấp một hồi sau khi nói rằng, các ngươi làm sao đồng thời lại đây? Pepper nói rằng, Tony cũng thu được mời. Baker nhíu mày, ồ, không lâu lắm, tự xa xa mà đến. Một tràn ngập tao bao mà nặng nề âm thanh xe thể thao thanh ong ong lại đây. Bên trong xe, chính là đeo kính đen giữ lại hô hấp, ngực có phi ngựa đèn nào đó siêu anh hùng con nhà giàu. Baker nhìn lại Pepper, ta lấy cho các ngươi ra lão bản mê muội truy người trò chơi không cách nào tự kiềm chế đây. Pepper nhún vai một cái, nói xong rồi, mỗi một tuần cho ta một ngày. Đây là ta lúc đó đồng ý trở lại một điều kiện. Baker giật mình oa một tiếng. Lợi hại, Pepper khẽ mỉm cười. Đa tạ, Baker, ngoặc kép, tiến vào rạp hát. Ba tổ người cũng không có kết bạn ngồi cùng một chỗ. Bởi vì xác thực không ngồi nổi đến. Tony Stark, không nghi ngờ chút nào. Bắt được chính là SVVIP vé vào cửa. Richard Clason, cái kia chính là diễn viên gia thuộc VVIP vé vào cửa. Baker Moulton, không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng cũng là VIP vé vào cửa, nhưng dung lượng nhiều nhất cũng coi như là một cái đầu chờ khoang thôi. Baker đối với này là không đáng kể. Hắn cũng không thích sân khấu kịch. Ngày hôm nay qua tới nơi này, chính là vì chống đỡ Richard mụ mụ Martha diễn nghệ sự nghiệp. Đang dưới trướng đi tới đến sau đó tên vở kịch nội dung tờ khai sau khi Baker ở biết rồi Martha biểu diễn tên vở kịch tên. Còn có Martha đóng vai nhân vật sau khi Baker cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Tại sao Martha diễn nghệ sự nghiệp gặp tỏa sáng đệ nhị xuân. Nói như thế, sau đó trình diễn sân khấu kịch cùng trước trên căn bản đại khái giống nhau. Đều là tập trung Captain American Steven Rogers cùng Peggy Carter romantic câu chuyện tình ái. Chỉ là, với hắn sân khấu kịch không giống nhau. Lần này, gia tăng rồi 1/3 kịch hiện đại mã. Nói chính là gia nhập Captain American đột nhiên phục sinh. Baker lông mày nhíu lại hướng về bên cạnh Barbara hỏi. Này tiết mục là ai bố trí? Đang cùng ngồi ở mặt trước Pepper nói lặng lẽ nói Barbara hoàn hồn nói. Có người nói ngày hôm nay biểu diễn chính là London bên kia nổi danh đoàn ca múa nhạc thành viên. Pepper bên kia quay đầu quá đến nói rằng. Cái con này đoàn ca múa nhạc vị trí công ty là do London Margaret quốc tế tập đoàn khống cổ. Margaret, quả nhiên, Baker lông mày nhíu lại. Trong lòng có một tia hiểu rõ. London Margaret quốc tế tập đoàn cùng Rockefeller, Stark, Morgan, những này thế lực bá chủ như thế. Margaret quốc tế tập đoàn cũng là thành phố London giữa trường một cái thế lực bá chủ xí nghiệp. Có người nói, London hoàng thất quản lý tài chính đều là giao do Margaret quốc tế tập đoàn quản lý. Hiện tại chấp hành tổng giám đốc họ gì tên gì? Baker không biết. Hắn cũng không quan tâm, nhưng Baker biết Margaret là ai, có cái tên của ông lão, nàng tên đầy đủ bên trong thì có Margaret, Margaret, Peggy Carter, vì lẽ đó, làm mị vậy, Carter nữ sĩ đã tìm tới cái kia đại băng côn, sau đó, chuẩn bị đi đầu một bước thử nghiệm một hồi thị trường phản ứng. Dù sao một cái vốn nên chết đi đã bị thần thoại kép đột nhiên sống sờ sờ lại xuất hiện nhân gian. Trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì sóng lớn mênh mông. Baker ánh mắt rơi vào Barbara trên người. Barbara rất bí mật lắc lắc đầu. Biểu thị, Captain America Steven Rogers đào móc công tác toàn bộ là có London bên kia một tay chủ trì. Liên bang SHIELD bên này xung lượng chính là cung cấp một hồi kỹ thuật trên chống đỡ thôi. Có điều, Barbara ngồi tốt sau khi thấp giọng nói. Có điều ở 10 ngày trước thời điểm, cũng đã không có SHIELD vệ tinh nhìn kỹ Nam Cực bên kia. Ý này, tìm tới, không quá rõ ràng, Baker sờ sờ cằm, không đúng, hẳn là đã mò kim đáy biển tìm tới chiếc phi thuyền kia tăm tích. Vì lẽ đó không quá cần vệ tinh, trước mắt nên nằm ở căng thẳng đào móc bên trong. Dù sao, nếu như Captain American bị đào móc ra, không lý do Peggy Carter không gọi điện thoại cho hắn, nữ giới đều thích trưng diện. Peggy Carter cũng như thế, nếu như có thể lời nói, Peggy Carter là sẽ chọn xinh đẹp như hoa xuất hiện ở Steven Rogers trước mặt. Đúng rồi, làm sao, thân thể thế nào rồi? Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với Peggy Carter, bây giờ SHIELD hai đại cự đầu là tràn ngập thiện ý. Chỉ là, Barbara nói rằng, Carter nữ sĩ bên kia không có thông báo. Chúng ta cũng không dễ đánh điện thoại đi thúc. Mặc dù nói thay cái mới mẻ thân thể. Nhưng, gọi điện thoại tới cửa lời nói. Cảm giác vẫn có một loại. Tựa hồ đang để Peggy Carter mau mau đi chết cảm giác. Cứ việc SHIELD bây giờ có nhân bản kỹ thuật. Nhưng, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhân bản thân thể. Cũng không thể thật sự rời đi linh hồn. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó tôi nói, Peggy Carter là cần xã hội tính tử vong, muốn sống người nhiều hơn nhiều. Nếu để cho London một ít người phát hiện Peggy Carter có thể sống lại lời nói, trời mới biết gặp lôi ra cái gì yêu thiêu thân sự tình đi ra. Hơn nữa, bất luận người nào cũng có thể tới cửa đi hỏi Peggy Carter ngày nào đi chết. Chỉ có SHIELD không được. Bởi vì SHIELD là Peggy Carter nữ sĩ sáng lập ra. Trước mắt Peggy Carter là vị kia sáng lập ra SHIELD Peggy Carter nữ sĩ. Nhưng nhân bản sau khi sống lại, Peggy Carter vẻn vẹn là Peggy Carter. Đang lúc này, Moulton thúc thúc, ngoặc kép. Baker hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, nhìn mặt đẹp dường như một cành hoa, mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ đứng ở chính mình chỗ ngồi mặt sau Gwen Stacy còn có bên cạnh Karen. Stacy nháy mắt một cái. Gwen, chỉ, Moss Azzy, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Gwen đúng lúc đổi giọng xưng hô Barbara vì là Azzy. Sau đó một mặt mỉm cười nói rằng. Ta mụ mụ rất sùng bái Captain America. Vì lẽ đó, ta liền mua 2 tấm phiếu. Nếu như ta biết Moulton thúc thúc cũng trở về đến, ta phỏng chừng liền không cần xếp hàng mua vé. Nói, Gwen rất là đáng yêu le lưỡi một cái. Baker cười ha ha. Gwen mụ mụ Karen quay về Gwen nói một tiếng. Sau đó hướng về Baker nói rằng, Moulton tiên sinh đối với chúng ta nhà hỗ trợ đã nhiều lắm rồi. Chúng ta rất cảm kích. Baker khoát tay áo một cái. Ta cùng Job là bằng hữu. Karen, ta nói rồi. Ngươi có thể gọi ta là Baker. Hơn nữa, ta nhưng là quen không phải vài tên giáo phụ đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.